trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 9, tên khốn. Đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. 1. Góc truyện audio.com. Hà Nội bây giờ đã vào quá nửa đêm, dòng xe cộ đi qua thưa thớt dần, hầu như cô còn một bóng nghỉnh, thoảng chỉ có vài chiếc ô tô hay xe máy chạy lướt qua bầu trời đêm Hà Nội, yên tĩnh gió nhiều nhưng nhẹ. Đi di phố vắng bóng, chắc hẳn giờ này hầu như ai cũng đang ở nhà nằm trên chiếc giường và cuộn tròn trên chiếc chăn ấm áp. Ban đêm chính là lúc tất cả mọi âng về mái nhà yên ấm để nghỉ ngơi sau một ngày LMVC mệt mỏi. Ngoại ô Hà Nội cũng tĩnh lặng, thậm chí còn tối tăm và thưa thớt hơn cả thủ đô. Thủ đô thỉnh thoảng còn có một chiếc ô tô hay xe máy chạy qua thì ở đây, cô đèn đi di cô gian tối tăm yên tĩnh đến rợn ăng. Chỉ vang vọng những tiếng chim lợn kêu lên bay vang vọng khắp cô gian rộng lớn. Theo dân gian thì chim lợn là một loại chim mang lại sự chết chóc, nếu gia đình nào mà nghe thấy tiếng chim lợn kêu thì ắt hẳn trong gia đình sớm hay muộn gì cũng có tan thương. Bãi đất trống ở ngoại ô, gần như là bị bỏ hoang, cô hiểu hôm nay sao nó lại sáng đèn. Gió thổi mạnh hơn, gần như là tiếng gió đang kêu gào thổi tạt qua các kẽ cây, khiến chúng cứ bay xào xạc. Bầu trời hôm nay nhiều mây, cô có một vì sao hay ánh trăng trên trời. Dường như hôm nay nhiều mây quá, nó đã che lấp đi ánh sáng của các vì sao, của vầng trăng. Khung cảnh này, cộng với những tiếng chim lợn kêu, cô hiểu sao nó càng ngày càng tăng cho chúng ta cảm giác ớn lạnh, nó báo hiệu một điều cô hay sẽ xảy đến sắp tới. Nhưng khó hiểu và đáng chú ý nhất là tại sao ở bãi đất trống hoang vắng ở vùng ngoại ô này mọi hôm vào ban đêm cô một bóng âng qua lại. Vậy tại sao hôm nay có rất nhiều thanh niên, nhuộm đầu xanh, đầu đỏ? Đang đứng ở đây, quần áo đám thanh niên đang mặc thì hở hang, quần thì rạch rách linh tinh, cả nam cả nữ đều như thế. Nhưng ghê sợ nhất là đám thanh niên này, tay ai cũng đang cầm một loại vũ khí. Kẻ thì cầm mã tấu, kẻ thì dao dài ít nhất cũng khoảng 30cm, kẻ thì cầm gậy sắt côn sắt. Đám thanh niên lông bông trông có vẻ côn đồ này chắc hẳn tụ tập ở đây cũng cô phải là một điều lành. Chúng cả nam lẫn nữ, nếu nhìn sơ qua thì cũng có thể ước tính đi si số âng ít nhất cũng phải trên 100. Đứng đối diện với nhóm thanh niên kia là một nhóm khác. Nhóm này có 5 nanogram, 3 nam và 2 nữ. Khác hẳn với đám thanh niên kia ai cũng đầy rằng giặc sát khí thì nhóm âng này lại hoàn toàn khác. Vẻ mặt ai nấy cũng bình thản đến đáng sợ, ánh mắt nhìn đám thanh niên tia si mắt cô hề có lấy một chút sợ hãi mà còn lộ rõ ra vẻ khinh thường. Nhất là âng con trai đứng ở phía giữa, vẻ mặt cô chỉ bình thản, trên gương mặt anh ta cô hề lộ ra bất kỳ một thứ cảm xúc nào, nó chỉ lạnh tanh đến đáng sợ. Nhất là ánh mắt của anh ta, nó lóe lên một sự lạnh lùng, chết chóc đến hoàn hảo, có thể nói đôi mắt này nhìn vào ai thì nó dường như có thể giết chết âng đó. Nhìn khung cảnh thế này, chắc hẳn một trận chiến kinh hoàng nhất sắp xảy ra. Nó có thể đoán TACDC bên nào sẽ thắng, tất nhiên nếu đặt cược cho cuộc chiến này thì sẽ có rất nhiều âng đặt cược cho đám thanh niên hơn là nhóm âng kia rồi. Vì sao ư? Vì một lý do rất đơn giản. Điều thứ nhất là đám thanh niên bên kia quá đông, số lượng âng gần như gấp hơn 50 lần nhóm âng kia. Và nhóm âng bên kia tay cô có một chút vũ khí nào cả, em sao mà có thể địch lại nổi cái đám thanh niên mà tay mỗi âng đều cầm hầu như là tất cả các loại vũ khí. Đám thanh niên này chắc chắn là đang chơi bẩn theo kiểu hội đồng rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng trên đời cô điều gì có thể lường TACDC, khi trận chiến sắp tới xảy ra, nó mới sẽ là điều cô ngờ DC nhất. Phe nào thắng thì cũng thể nào đoán DC. Nhưng rõ ràng là phần đông là đám thanh niên kia rồi, cơ hội của đám âng kia chỉ là rất nhỏ nhoi và mong manh. Trận chiến sắp tới diễn ra tại đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều máu phải đổ, nhiều thân âng ngã xuống. Nhưng điều em cho âng ta thắc mắc nhất là tại sao đối mặt với đám thanh niên kia, nhóm âng kia khuôn mặt lại cô có một chút biểu cảm hay sợ hãi nào vậy? Khuôn mặt những âng này, nó và có thể hiện rõ lên những tia thích thú đến lạ thường, nhất là hai cô gái trong nhóm. Còn đám thanh niên kia vẻ tuy hùng hổ nhưng vẻ mặt chúng nhìn nhóm âng tia si mặt lại có chút sợ sệt. Tất cả vẫn chỉ là một ẩn số mà chỉ có trận chiến sắp xảy ra ở đây mới có thể giải đáp DC thắc mắc này. Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơi, cô hiểu sao lúc này bầu trời càng ngày càng tối, cô có một vì sao, mây đen dày đặc. Phải chăng tất cả những điều này là báo hiệu cho một điều cô hay sẽ xảy tới? Đoàng, trong cô gian yên lặng tiếng súng cô biết từ đâu DC cất lên, nó là tiếng súng mở đầu cho một cuộc hỗn chiến ở nơi đây. Sau khi nghe, thấy tiếng súng cô biết từ đâu phát ra đó thì đồng loạt đám thanh niên kia tay cầm chắc lấy vũ khí, đồng loạt lao lên tiến về nhóm âng tia si mặt. Nhưng lạ thay khuôn mặt của nhóm âng tia si mặt nhất là ba chàng trai vẫn cô biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ là một sự lạnh lùng cố hữu ngự trị trên khuôn mặt của họ. Còn về phía hai cô gái, hai âm hình như là chỉ lẩm bẩm có đúng một câu. Game Star, trò chơi bắt đầu. Hai cô gái nhìn đám thanh niên trên 100 nanogram TRC mặt cô ai hẹn ai, cả hai đồng loạt lao lên phía TRC, hòa mình vào cuộc chiến TRC mặt. Hai cô gái đấu với một đám thanh niên trên 100 nanogram, tay lại cô cầm vũ khí. Liệu có thể thắng DC cô? Thế trận lúc này về số lượng âm thật là cô công bằng một chút nào. Hai cô gái đó nhanh như một cơn gió, đám thanh niên kia chỉ thấy có hai cái bóng màu đen lướt qua. Hai cái bóng đó, đi đến đâu, lại có một âm, một dòng máu đổ xuống, chỉ trong chưa đầy một phút cô gian nơi đây đã dậy lên một mùi máu tanh nồng đến ghê rợ âm. Xác âm nằm la liệt trên đất, có 50 tên cả trai lẫn gái đang nằm quằn quại dưới đất, chúng chưa chết hẳn mà đang nằm đó, ôm những chỗ bị thương đang dì máu của mình, các vết thương đó đều nằm ở những chỗ chí mạnh nhất, nó rất dài và sâu nhưng chưa đến độ gây chết âm, nhưng có thể gây tàn phế đến suốt đời. Có vẻ như hai cô gái đó cô có ý định muốn giết đám thanh niên TRC mặt mà chỉ eo em cho họ bị trọng thương. Cô ngóc đầu dậy nổi thôi, cách chương.